Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 637 tạm thời cha không đến thân phận của hắn. Bang, một tiếng, Tông Chính ngốc lăng ở tại chỗ, ngay cả Tiêu Viêm đều có chút chinh lăng, không thể tưởng tượng nhìn Tiêu Lương Sinh, hắn không nhìn lầm đi, tam đệ cư nhiên động thủ đánh Tông Chính. Thiên A, đây là làm sao vậy? Tông Chính cuồng, lại ngươi làm những cái đó chuyện ngu xuẩn phía trước, có thể hay không xem một chút đối tượng? Không chờ Tông Chính cuồng trả lời, Tiêu Lương Sinh tiếp tục nói, ngươi cho rằng vừa rồi nam nhân kia là ai? Chọc giận hắn, đừng nói ngươi một cái Tông Chính cuồng, toàn bộ ma tộc đều sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn chôn cùng. Tiêu Viêm tuy rằng cho tới nay đều biết, Tiêu Lương Sinh phát hỏa thời điểm không phải giống nhau nghiêm trọng. Lại cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ động thủ đánh Tông Chính. Như thế nghĩ, Tiêu Viêm nhăn nhăn mày. Nếu đối phương không phải Tông Chính, tam đệ có phải hay không liền trực tiếp giết hắn? Rốt cuộc cùng Tông Chính là bạn tốt. Tiêu Viêm cũng không đành lòng như vậy trước công chúng làm Tông Chính mặt mũi mất hết. Đối với Tiêu Lương Sinh nhỏ giọng nói, tam đệ, có thể hay không về trước vương cung lại nói. Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, Tiêu Lương Sinh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó xoay người, không rên một tiếng rời đi. Thấy Tiêu Lương Sinh đi rồi, Tiêu Viêm lôi kéo Tông Chính cuồng, nói, đi về trước đi, đừng ở chỗ này đứng. Tông Chính cuồng nghe vậy, nghiêng đầu nhìn thoáng qua kia cho tàn, đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Tiêu Viêm đánh gãy hắn. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ gọi người tới xử lý, Tông Chính mang đến người đều bị nữ nhân kia cấp giết. Trước mắt cũng chỉ có hắn phái người tới xử lý những cái đó. Vân, nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, Tông Chính mới nhẹ nhàng gật gật đầu, trở lại trong vương cung mặt, Tiêu Lương Sinh liền trực tiếp về tới Luân Hồi Điện. Không ngờ tới, Tiêu Thiên cư nhiên ở Luân Hồi Điện chờ, tuy rằng đã biết chính mình thân thế. Tiêu Lương Sinh đối Tiêu Thiên vẫn là thực tôn trọng, rốt cuộc nhiều năm như vậy, Tiêu Thiên đại hắn là cực hảo. Lạc Ảnh bưng nước trà ra tới, Tiêu Thiên thở dài một tiếng, đối với Tiêu Lương Sinh vẫy vẫy tay. Thấy vậy tình huống, Tiêu Lương Sinh đi qua, ở Tiêu Thiên đối diện ngồi xuống, Tiêu Lương Sinh mới ngồi xuống. Tiêu Viêm cùng Tông Chính cuồng liền đi đến, thấy bọn họ hai cái tiến vào. Tiêu Thiên cũng làm cho bọn họ lại đây ngồi. Tiêu Viêm cùng Tông Chính cuồng thấy vậy, đều đi qua, Lạc Ảnh xoay người rời đi tại chỗ, đi vào pha trà, Lạnh Sinh a, hôm nay tới nam nhân kia, người đã điều tra xong sao? Tiêu Thiên nhíu lại mi, xem ra tới, tâm tình thật không tốt, hôm nay nam nhân kia đột nhiên xuất hiện, vốn tưởng rằng là tìm hắn, không nghĩ tới lại là tới gặp Lạnh Sinh. Hắn cái này làm phụ thân có phải hay không càng ngày càng vô dụng. Bên ngoài sự tình đều chỉ có thể làm hài tử tới gánh vác. Tạm thời còn cha không đến thân phận của hắn, nhưng là biết hắn lần đầu tiên xuất hiện địa phương là Hải Mộng. Ở giết Hải Mộng những người đó lúc sau, liền đi Tu La Thành. Ta cảm thấy, nếu tưởng cha thân phận của hắn, muốn từ Tu La Thành người vào tay. Rốt cuộc Tu La Thành thành chủ cùng Tạp Lạc Á dòng họ giống nhau. Có lẽ có nào đó quan hệ, Sắc lại nói. Bọn họ nhất định có quan hệ. Tạp Lạc Á nói, Ninh An là của hắn. Nếu không có quan hệ, liền sẽ không nói ra những lời này. Nam nhân kia thật sự có như vậy lợi hại sao? Tiêu Viêm có chút không tin. Hải Mộng bên trong cao thủ cũng không ít. Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị giết chết? Bọn họ chính là có cái kia năng lực. Tiêu Lương Sinh nhìn hai người liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, Phụ Hoàng, ta ngày mai đi một chuyến Tu La Thành, thực mau liền sẽ trở về, hiện tại đi Tu La Thành không quá thích hợp đi. Tiêu Thiên thở dài một tiếng, tiếp tục nói, Tu La Thành thiếu chủ, cùng chúng ta quan hệ cũng không tốt ngủ ngon, các ngươi có thể hay không cảm thấy vị ương chết quá nhẹ nhàng. Đề cử bạn tốt thư, tác giả, Nạp Lan Đám Mây, thư danh tuyệt sắc ngự linh phi, quốc sư đại nhân cầu phóng đảo, thả xem ma đầu cùng yêu nghiệt nắm tay, tương ái tương sát, kinh sợ thiên địa, hết chương.